Lúc này, Lôi Cương nhìn lên bầu trời xa nghìn dặm, hắn bị vây trong hư không, nhìn vô số tinh cầu khổng lồ, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man. Trong mắt người đi theo sau hắn lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn Lôi Cương, rồi điên cuồng thoát khỏi nơi đây. Lôi Cương nhìn vào hư không một lúc lâu, Lôi Cương chợt gào lên một tiếng, trong tiếng gào không biết ẩn chứa sự phẫn nộ hay thương cảm. Hai mắt hắn lại rơi lệ, sau một lát, hắn nhắm mặt lại, rồi rơi từ trên không xuống dưới. Cũng không biết tiếng gào này hình thành một sóng chấn động giống như một cơn lốc điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Những lão quái vật ở thánh giới hồng hoang đang tu luyện vô số năm nay, trong lúc nhất thời, cũng đều giật mình tỉnh giấc. Ngồi trên một ngọn núi nào đó, một gã thanh niên thuần phác chợt mở hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Gã lẩm bẩm nói, là khí tức của chủng tộc kia. Làm sao có thể? Chủng tộc kia chẳng phải đã bị thiên uy tiêu diệt sao? Tại sao? Các cường giả trên đỉnh cao nhất của thánh giới hồng hoang cũng giật mình tỉnh giấc, nghi ngờ. Một âm thanh vang lên, cơ thể Lôi Cương từ trên trời rơi xuống tinh cầu này. Lực rơi xuống mạnh đến nỗi tạo ra động đất, còn cơ thể Lôi Cương rơi thẳng xuống trong lòng đất đến trăm trượng. Có lẽ là người bình thường chắc sẽ thịt nát xương tan, nhưng Lôi Cương thì máu tươi đầm đìa khắp người. Lúc này, có mấy bóng người hiện ra phía chân trời, sau mấy cái nhấp nhô rồi rơi xuống. Một lão giả dẫn đầu nhìn chăm chú cái động không thấy đáy phía dưới. Hai tay lão trụng lại với nhau, một luồng ánh sáng đánh vào trong lòng đất. Sau một lát, cơ thể Lôi Cương nổi lên. Sư tôn, người này không phải rơi từ trên trời xuống sao? Vậy mà lại rơi vào trong lòng đất đến trăm trượng. Chỉ có điều, thân thể của người này có chút mạnh mẽ, không tan xương nát thịt mà chết. Một người thanh niên đằng sau lão giả líu lo đánh giá Lôi Cương, lấy làm lạ nói. Ba gã đệ tử còn lại cũng chằm chằm nhìn Lôi Cương cẩn thận. Thôi, dẫn hắn quay về tông đi. Sau một lát cân nhắc, lão giả già nua nói, rồi đoàn người rời khỏi nơi ấy. Tinh cầu này tên là Giác Ngộ Tinh, là tinh cầu trung bình ở đỉnh thiên tinh vực. Trong mỗi một tinh vực, số lượng tinh cầu có tới cả ngàn vạn ngôi. Giác Ngộ Tinh ở đỉnh thiên tinh vực cũng chỉ như muối bỏ biển. Đây là thánh giới hồng hoang, một nơi khác thường. Các cường giả lớp lớp xuất hiện, T-A-U-I-N-I-I-C-O-M trong vạn tộc quần lập ở thánh giới hồng hoang, việc tranh chấp không ngừng diễn ra. Trong một cái lầu thuộc Đại Ngộ Tông ở Giác Ngộ Tinh, Lôi Cương nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, các vết thương trên người đã khỏi hẳn. Khi Lôi Cương mở mắt ra, nhìn những trạm trổ, hoa văn kỳ lạ trên trần nhà, thì sửng sốt trong giây lát, rồi ngồi dậy. Kiểm tra bốn phía, hắn giật mình, đây là chỗ nào? Mình không phải ở chỗ cấm lục sao? Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ, rồi lại hiện ra trên đỉnh lầu các, nhìn về bốn phía. Ánh mắt Lôi Cương dại ra nhìn mấy vạn người Đại Ngộ Tông một lúc mà ngơ ngác. Này, đạo hữu, cuối cùng, ngươi đã tỉnh. Khi Lôi Cương còn đang suy đoán đây có phải là ảo giác không, thì một người thanh niên mặc áo xám, nhìn Lôi Cương, cao giọng nói. Lôi Cương liếc mắt nhìn người thanh niên này, rồi đột nhiên hiện ra trước mắt gã, thấp giọng nói, đạo hữu, đây là đâu? Làm sao ta lại ở đây? Đây là Giác Ngộ Tinh, đạo Ngộ Tông, mạng của ngươi vẫn còn lớn, rơi từ trên trời xuống, vậy mà một tháng đã tỉnh. Vẻ mặt gã thanh niên thông thường, hai mắt đánh giá Lôi Cương, Giác Ngộ Tinh, Đại Ngộ Tông, là cái gì? Trong lòng Lôi Cương chỉ có thất giới, hắn đã hoành hành cả bảy giới, mà chưa từng nghe có tông phái nào lại có cao thủ kinh khủng như vậy. Lúc trước hắn đứng ở trên đỉnh lầu các, thì đã phát hiện ra tông phái này có nhiều cao thủ vô kể, cường giả cương thần thiên giai cũng có hơn 10 người, mà ngay cả người thanh niên trước mắt, nhìn bình thường, như tu vi cũng đã đạt tới đạo thần địa giai, trong nhất giới làm sao có một phái mạnh mẽ đến vậy? Giác Ngộ Tinh của đỉnh thiên tinh vực, đạo hữu, có phải ngươi bị thương vào não, nên mất trí nhớ không? Người thanh niên hoài nghi nhìn Lôi Cương, nói, đỉnh thiên tinh vực, đây là một giới đó sao? Lôi Cương mạnh mẽ nắm lấy tay người thanh niên, cất giọng ồm ồm nói, ngươi làm sao thế? Đây là thánh giới hồng hoang. Người thanh niên thấy dáng điệu Lôi Cương lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Thánh giới hồng hoang." Lôi Cương ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, buông tay người thanh niên, ánh mắt trở nên ngây dại. Lúc này, đầu hắn trống rỗng, mình làm sao mà lại tới thánh giới hồng hoang? Đến thành giới hồng hoang trên thất giới sao? Lôi Cương hít một hơi thật mạnh, sau khi thấy rằng điều này không phải là nằm mơ, hắn ngồi trên mặt đất, không biết là vui mừng hay lo lắng. Từ trước tới nay, mục tiêu của hắn là đến thánh giới hồng hoang, nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại tới thánh giới hồng hoang, điều này làm hắn không chỉ phức tạp. "Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không nhớ được chuyện trước đây sao?" "Không sao, vận mệnh ngươi tốt, được đại trưởng lão cứu, nói không chừng có thể bái lại làm học trò của đại trưởng La Ảo ấy chứ." Người thanh niên ngồi xổm xuống, thèm muốn nói. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, mặc dù mới tới thánh giới hồng hoang khiến hắn không có cách nào chấp nhận được, nhưng sự tình đã đến vậy, có làm sao cũng chỉ vô dụng, chẳng thà cứ thản nhiên mà chấp nhận. Mấy năm nay, nhưng điều Lôi Cương rèn luyện đã làm cho tâm tình hắn đã đạt đến trình độ nhất định. Ngay lập tức, Lôi Cương nhìn người thanh niên, nói: "Bái làm môn hạ của đại trưởng lão." "Đúng, đại trưởng lão chính là đạo thần huyền giai hỗn độn, là cường giả hạng nhất nhì ở giác ngộ tinh." Người thanh niên đầy kính trọng nói: "Đạo thần huyền giai hỗn độn." Lôi Cương sửng sốt, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là phân chia đẳng cấp cương thần thiên giai sao? Ngay cả đạo thần huyền giai hỗn độn mà ngươi cũng không biết là cái gì sao? Minh Ngộ Tử trừng hai mắt, nhìn Lôi Cương đầy vẻ vô cùng ngạc nhiên nói, chợt gã vỗ trán, nói: "A, được rồi, ngươi mất trí nhớ, để ta nói cho ngươi, tu vi của ngươi hẳn là cương thần huyền giai, nhưng so với cương thần huyền giai hỗn độn thì không chỉ khác biệt đơn giản như vậy." "A?" Lôi Cương nghi ngờ nói. "Trên cương thần thiên giai đó là cương thần hoàng giai hỗn độn, mãi cho đến cương thần thiên giai hỗn độn." Cương thần thiên giai đến cương thần hoàng giai hỗn độn là một khoảng cách lớn, cần phải có rất nhiều năm tịnh tiến. Bởi vì chỉ có thể đạt tới long lực hỗn độn thì mới có thể được xem là cương thần hoàng giai hỗn độn. Mà dung nhập được với hai long lực hỗn độn kia, thì đó là cương thần huyền giai hỗn độn. Như đại trưởng lão đã thật sự dung nhập hành thổ và hành hỏa trở thành đạo thần huyền giai hỗn độn, nên sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trên cương thần thiên giai hỗn độn thì sao? Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nói. Hắn còn nhớ rõ Lôi Long Đại Tôn theo như lời của Vân Lão, không biết hắn thuộc loại cường giả nào trên thiên giai hỗn độn. "Khà khà, ngươi cho rằng đạt được cương thần thiên giai hỗn độn lại dễ dàng vậy sao? Cả thánh giới hồng hoang làm gì có bao nhiêu người trên thiên giai hỗn độn sẽ xưng là đại tôn, như đỉnh thiên tinh vực có đỉnh thiên đại tôn của chúng ta là cường giả trên thiên giai hỗn độn, đủ để tiến vào 10 người vô địch trên bảng hồng hoang." Người thanh niên thở dài nói, trên khuôn mặt vừa hiện ra sự tiếc hận lẫn khâm phục, sùng bái. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, trên cương thần thiên giai đúng là còn có nhiều cường giả như vậy. Hỗn độn này thật huyền bí và cường giả thì đúng là không thể đoán được. Lôi Cương thở mạnh, nói, thánh giới hồng hoang có bao nhiêu tinh cầu, có bao nhiêu thế lực? Ngươi có từng nghe nói qua người nào tên là Hạo Huyền không? Này, đạo hữu, việc này ta cũng không rõ, ta chỉ đi lại quanh mấy tinh cầu thôi, nhưng ngươi có thể đi hỏi đại trưởng lão. Đi, ta dẫn ngươi đi. Minh Ngộ cười, nói. Lôi Cương gật đầu, rồi Minh Ngộ dẫn hắn đi vào chỗ sâu bên trong của Đại Ngộ Tông. Đi qua mấy cổng chính, Minh Ngộ mang Lôi Cương đi vào trong một tiểu viện ở chỗ sâu bên trong của Đại Ngộ Tông. Một lão già hai mắt nhắm nghiền, chìm vào trong tu luyện. Minh Ngộ nhìn lão già, nói, đại trưởng lão đang tu luyện, chúng ta chờ một lát nữa. Lôi Cương gật đầu, đưa mắt đánh giá lão già này, thì phát hiện ra lão giả này tỏa ra khí tức vô hình khiến hắn cảm thấy uy áp, có thể thấy được thế lực kinh khủng. Lôi Cương tự nhiên hiểu rõ, sau mỗi một lần đạt được sức mạnh thì long lực hỗn độn sẽ kinh khủng, mà chính hành thổ và hành hỏa của hắn dung hợp tạo thành một uy lực vô cùng kinh khủng, chứ không nói tới việc dung hợp với hỗn độn long lực thì sẽ mạnh đến mức nào. Khi Lôi Cương còn đang suy tư, thì lão giả này mở hai mắt ra, nhìn Minh Ngộ, nói, ngươi lui trước đi dạ, đại trưởng lão. Minh Ngộ cung kính nói. Lão giả chậm rãi đứng lên, nhìn Lôi Cương, nói, vào đi. Lôi Cương không nói gì, rồi bước vào trong, nhìn lão giả nói, đa tạ tiền bối cứu mạng, ân nhân cứu mạng. Sao lại là ân nhân cứu mạng? Mặc dù khi ngươi rơi xuống, máu toàn thân ngươi đầm đìa, nhưng nếu lão phu đoán không sai, thì ngươi không bị thương nặng, mà chỉ bị thương ngoài da thôi. Ánh mắt cơ trí của lão giả nhìn Lôi Cương chăm chú, nói. Lôi Cương thản nhiên cười, gật đầu. Lão phu tu luyện đến giờ, đã rất nhiều năm, coi trọng cơ duyên của một người. Lão phu được gặp ngươi, đó là cơ duyên. Cho nên lão phu muốn giải quyết cho xong cái cọc cơ duyên này. Giờ ngươi đã tỉnh lại, thì dù bất luận gì cũng không có liên quan gì đến Đại Ngộ Tông chúng ta nữa. Đi hay ở là tùy vào quyết định của đạo hữu. Lão giả nhìn Lôi Cương, lãnh đạm nói. Lôi Cương vô cùng ngạc nhiên nhìn lão giả. Tu vi của lão khiến hắn có cảm giác thâm sâu không đoán được. Nhưng theo như lời lão, thì cũng khiến cho Lôi Cương tạm thời không có cách gì phản ứng lại. Sau này, ngươi sẽ biết, dưới hoàng giai hỗn độn là theo đuổi sự hòa hợp, mà sau khi đạt được hoàng giai hỗn độn, đó là ngộ. Lão phu biết, mọi thứ đều là cơ duyên. Ánh mắt lão giả biểu lộ sự phức tạp nhìn Lôi Cương chăm chú, chậm rãi nói, ngộ cũng là cơ duyên sao? Không biết vì sao, tiền bối lại nói việc này. Lôi Cương khó hiểu nói, bởi vì khí tức trên người ngươi khiến lão phu nghĩ đến một vị cố nhân. Hai mắt lão giả chợt hiện lên vẻ hồi tưởng, nói. Cố nhân, Lôi Cương nghi ngờ nhìn lão giả, nói. Ha ha, lão phu nói nhiều lắm, ngay lập tức, ngươi có thể chọn cách rời đi, hoặc cũng có thể ở lại Đại Ngộ Tông chúng ta để tu luyện. Lão giả tươi cười, không biết do khổ tâm hay bất đắc dĩ. Lôi Cương trầm ngâm nói, đa tạ tiền bối. Tại hạ sẽ ở lại Đại Ngộ Tông để tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678. Giới trong giới Lôi Cương đang ở trong một tiểu viện của Đại Ngộ Tông. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra linh khí ở tinh cầu này còn nồng nặc hơn cả nhận thức của hắn. Linh khí sáu thuộc tính nồng nặc đến cực điểm. Phân thân hành thủy, phân thân hành mộc của Lôi Cương cũng đi ra để tu luyện. Đi tới một giới mạnh mẽ xa lạ, Lôi Cương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như tiền bối đại trưởng lão của Đại Ngộ Tông này khiến Lôi Cương có cảm giác mình không thể chiến thắng, mà ở thánh giới hồng hoang này có vô số tinh cầu và không thể tưởng tượng được có bao nhiêu cường giả. Lôi Cương sắp xếp một trận pháp trong tiểu viện, phân thân hành thổ, phân thân hành hỏa cũng tách rời. Lúc này hắn đang nằm trên đỉnh của tiểu viện, nhìn bầu trời chăm chú, rồi rơi vào trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, Lôi Cương nghĩ tới cái gì đó, liền vội vàng nhập vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền. Tiểu Phần đang ngồi xếp bằng trong Lôi Phủ Hạo Huyền trước cửa chính, thấy Lôi Cương thì vội vã đứng lên, nói, Lôi Cương ca ca, có chuyện gì vậy? Tiểu Phần, chúng ta tới một giới mới, đâu là thánh giới hồng hoang còn cao hơn cả thất giới? Lôi Cương nói, sau đó hắn quay về phía cửa chính, hô to, Vân Lão. Tiểu Phần nghi ngờ, một bóng người màu xám hiện ra ở cửa chính, đó là Vân Lão. Nhìn Lôi Cương, Vân Lão nghi ngờ nói, thiếu chủ, có chuyện gì? Ta đã tới thánh giới hồng hoang. Lôi Cương thấp giọng nói, Vân Lão sửng sốt, mặt cau lại, cơ thể biến mất. Lôi Cương vội vã mang Tiểu Phần ra khỏi Lôi Phủ Hạo Huyền. Vân Lão đang đứng ở nóc nhà, nhìn trời sao xa xa. Rồi nhất thời chìm trong hồi ức. Đúng là thánh giới hồng hoang, làm sao ngươi tới được? Vân Lão hít một hơi thật sâu, nhìn Lôi Cương, chậm rãi hỏi. Lôi Cương đem chuyện ở chỗ cấm lục ra kể lại cho Vân Lão nghe. Ngươi nói, ngươi hôn mê ở cấm lục rồi lại tỉnh lại ở Đại Ngộ Tông đây. Sau khi Vân Lão nghe Lôi Cương nói, thì nghi ngờ hỏi. Ừ, Lôi Cương gật đầu. Tiểu Phân đang đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác, còn Vân Lão quay đầu nhìn vào chỗ sâu bên trong Đại Ngộ Tông. Sau một lát trầm ngâm, Lão nói, không.

thần thức của hắn kiểm tra một vài điểm thì thấy có mấy chữ nhỏ. Sau chừng nửa khắc, Lôi Cương hít một hơi thật sâu khi phát hiện ra những điểm sáng chi chít đó đại diện cho từng tinh cầu trong thánh giới hồng hoang. Nhìn một điểm ánh sáng màu lam, thần thức của Lôi Cương tìm kiếm thì phát hiện nó chính là giác ngộ tinh. Hắn cố kìm chế sự vui mừng, nhìn một cái tinh cầu gần nhất, tâm niệm khẽ động, khống chế xuyên tinh toa bay về phía tinh cầu đó. A, Lôi Cương không phát hiện thấy dấu hiệu di chuyển thì nghi ngờ, chẳng lẽ không phải khống chế như vậy? Sau khi thần thức của hắn tản ra ngoài mới kinh hãi vì phát hiện ra xuyên tinh toa đang bay cực nhanh về một hướng, mà điểm sáng màu lam trước đây từ từ dịch chuyển hướng về phía tinh cầu mà hắn muốn. Lôi Cương nở nụ cười tươi. Xuyên tinh toa đúng là vật của sư tôn, hết sức kỳ lạ. Lúc này, Lôi Cương chỉ ở trong đó tu luyện. Chưa tới một canh giờ, Lôi Cương mở mắt ra nhìn những điểm sáng trên cao thì phát hiện ra xuyên tinh toa đã tới điểm sáng mà hắn định trước. Lúc này, tâm niệm của Lôi Cương khẽ động liền ra khỏi xuyên tinh toa thì phát hiện ra mình đang ở trên không trung của thiên hành tinh. Hắn đang định thu hồi xuyên tinh toa thì một tiếng nói kinh ngạc vang lên. A, đạo hữu, con thuyền nhỏ đó là thứ gì? Ngươi vừa mới ở trong đó đi ra. Mấy tia sáng nhanh chóng hạ xuống trước mặt Lôi Cương. Hắn không nói tiếng nào thu xuyên tinh toa vào trong giới chỉ. Cho dù Vân Lão không nói thì Lôi Cương cũng biết với sự thần kỳ của xuyên tinh toa. Mặc dù chỉ bằng ngón tay cái nhưng tốc độ nhanh như một tia chớp. Hơn nữa, trong thánh giới hồng hoang có vô số tinh cầu thì nó là một thứ di chuyển quý như vậy. Cho dù là thần khí bình thường cũng không thể sánh bằng. Lôi Cương thản nhiên nhìn ba người trước mặt. Người đứng giữa có dáng vóc bình thường mặc cẩm y màu lam với tu vi cương thần địa gia. Có điều nam tử thanh niên đó có chút hung dữ. Y nhìn chằm chằm vào u giới của Lôi Cương với chút kinh ngạc. Còn hai người đứng bên cạnh nam tử trung niên kia là hai lão già với tu vi cương thần thiên giai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lôi Cương nói một cách thản nhiên, là vật gì thì có liên quan gì tới ngươi? Ha ha, đạo hữu, tại hạ là Lộ Tinh Không, là đệ tử của Lộ gia ở tinh vực đỉnh thiên. Tại hạ không có ác ý, chỉ muốn xem chiếc thuyền nhỏ đó là vật gì. Người thanh niên đó tươi cười, ôm quyền mà nói. Lộ gia. Lôi Cương nhướng mày khi nghe Lộ Tinh Không nói vậy. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng. Vân Lão đã nói xuyên tinh toa không được để cho người khác thấy vậy mà lần đầu tiên sử dụng đã bị người ta phát hiện ra. Lôi Cương lạnh lùng nói, đạo hữu, vật đó không có gì, chỉ là một thứ đồ chơi của tại hạ. Nếu không có việc gì thì tại hạ đi chứ. Nói xong, Lôi Cương liền nhanh chóng bay vào không trung. Lộ Tinh Không nhướng mày, hai người bên cạnh y nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ của Lôi Cương làm sao chúng có thể đuổi được. Chưa tới mấy hơi thở, Lôi Cương đã biến mất ở trong không gian tối đen. Lộ Tinh Không kinh ngạc nói, xem ra người này ẩn giấu tu vi. Cương thần huyền giai mà tốc độ nhanh như vậy. Có điều, vật trong tay hắn có chút khác thường. Lôi Cương nhìn về phía sau rồi tốc độ chậm dần. Sau đó, hắn nhìn tinh cầu bên dưới rồi nhanh chóng hạ xuống. Tiến vào trong tinh cầu. Thần thức của hắn tản ra thì phát hiện cách đó mấy vạn dặm có một ngôi thành lớn. Hắn nhanh chóng bay về hướng đó. Thành Thiên Diệc. Lôi Cương nhìn ngôi thành lớn với dòng người tu luyện ra vào không dứt mà cảm thấy chua xót. Không biết thất giới cần có bao nhiêu năm tháng mới tu luyện được tới cương thần huyền giai vậy mà ở đây chỉ cần liếc mắt là thấy. Bước chân vào trong thành Thiên Diệc. Lôi Cương không chỉ muốn được kiến thức phong cảnh của thành lớn trong thánh giới hồng hoang. Đảo qua dãy cửa hàng hai bên đường, Lôi Cương liền đi vào xem. Sau một lúc, hắn đành lắc đầu, thầm than ông trời bất công. Thần đan, thần khí bày bán bất cứ ở chỗ nào. Vào lúc này, Lôi Cương đang xem đan dược. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là trong cửa hàng này không hề có sự phòng ngự. Đan dược để ở đây chẳng lo bị cướp. Tâm trạng như vậy cũng là do Lôi Cương không hiểu quy tắc của thánh giới hồng hoang. Phàm thần khí hay thần đan được bán ra đều có bàn tay ở phía sau lưng. Người có tu vi thấp thì không dám đắc tội, tu vi cao khinh thường chém giết. dù sao thì ở đây cũng là Thanh Thiên Bạch Nhật, không có ai dám. Dương nhiên nếu chặn cướp trong không gian thì cũng là việc bình thường. Cuối cùng, Lôi Cương để ý tới một viên đan dược có tên là Thần Hoàn Đan, có thể chữa khỏi thân thể bị thương. Cho dù thân thể có hóa thành thịt vụn cũng có thể khỏi. Sau khi hỏi Giác Cả, Lôi Cương ngẩn ngơ khi nghe thấy 1.000 viên thần thạch. Trong thánh giới hồng hoang sử dụng thần thạch. Hắn liếc mắt nhìn người con gái đang tuổi thanh xuân rồi lấy ra vài viên tiên thạch cực phẩm nói, cái này có phải là thần thạch không? Thiếu nữ lắc đầu, cười nói, đạo hữu, đây chỉ là tiên thạch tầm thường. Lôi Cương ngây người, ở thất giới, trong người hắn có cả bạc triệu vậy mà khi đi tới thánh giới hồng hoang lại không có một đồng nào trong túi. Lôi Cương lắc đầu rồi đi ra. Đạo hữu, không ngờ lại có thể gặp được ngươi, coi như có duyên. Đạo hữu để mắt tới viên đan dược đó, chỉ cần đạo hữu cho ta con thuyền nhỏ kia, tại hạ sẽ lấy viên đan dược đó để bồi thường có được không? Khi Lôi Cương vừa mới xoay người thì từ trong đám đông có một gã nam tử thanh niên đi ra, cười nói. Lôi Cương đã để ý tới gã tên là Lộ Tinh Không này từ trước nên chỉ cười lạnh trong lòng, đồng thời mở miệng nói, không cần. Đạo hữu, mặc dù không biết ý của ngươi là gì nhưng nó là thứ đồ chơi của tại hạ, xin đạo hữu tự trọng. Lôi Cương nói xong rồi bước đi, để lại Lộ Tinh Không bẽ mặt ở đó. Sau khi mò mẫm đi dạo một lúc, Lôi Cương thở hắt một cái. Thành lớn của thánh giới hồng hoang không khác thất giới lắm, chỉ có điều vật phẩm buôn bán có cấp độ cao hơn mà thôi. Lôi Cương cũng không còn có nhiều hứng thú. Việc với hắn bây giờ chính là lĩnh ngộ khai thiên chứ không cần mượn ngoại lực. Còn thần khí tuy có uy lực lớn nhưng hư kiếm đối với hắn lại vừa tay. Đi ra cửa thành, Lôi Cương chợt dừng chân, nở nụ cười lạnh. Lộ Tinh Không đúng là không chết không chừa. Không để cho Lôi Cương kịp bay lên, sau lưng tiếng của Lộ Tinh Không đã vọng tới. Đạo hữu, nếu đó là đồ chơi của đạo hữu, tại hạ ra giá 1.000.000 viên thần thạch để mua con thuyền nhỏ đó có được không? Lôi Cương dừng bước, quay đầu nhìn lại thì phát hiện sau lưng của Lộ Tinh Không đã có thêm một lão già nữa đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng Lôi Cương trầm xuống, cương thần hoàng giai hỗn độn. Lúc này, hắn nhìn Lộ Tinh Không chằm chằm rồi nói, đạo hữu, vật của tại hạ không phải thứ người khác xem được. Thấy thân phận của đạo hữu không tầm thường, cần gì phải làm cái trò tiểu nhân đó, to gan, muốn chết. 3 tiếng quát lạnh cùng lúc vang lên, lão già Hạc Phát Đồng nhan sát khí đằng đằng nhìn Lôi Cương. Lộ Tinh Không cũng nhìn hắn chằm chằm rồi nói, đạo hữu, tại hạ có hứng thú với con thuyền nhỏ đó mà thôi. Đạo hữu cũng không cần phải nói tại hạ là kẻ tiểu nhân chứ. Lôi Cương cười lạnh. Cái tên Lộ Tinh Không này thoáng nhìn thì đường hoàng nhưng giấu đầu lại hở đuôi. Lôi Cương cũng chẳng muốn nói xoay người rời đi. Đúng vào lúc hắn xoay người, một tiếng rít gió vang lên. Lôi Cương nhướng mày. Hắn cũng không muốn gây chuyện. Đối với thánh giới hồng hoang, Lôi Cương vẫn có sự e ngại. Nhưng lúc này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681. Gây thù chuốc oán oành. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho một làn sóng chấn động tản ra xung quanh. Một đòn cực mạnh giáng xuống đỉnh đầu Lôi Cương. Lôi Cương hạ xuống mấy thước rồi từ từ quay đầu nhìn lão già Hạc Phát Đồng nhan.